Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, Khảo Hạch Hoàn Thành. Nghe thấy Học Cung Luyện Đan Sư cùng Thiên Bảo Lâu Luyện Đan Sư đều tuần tự mời Lâm Bạch gia nhập. Thái Vũ có chút mộng nói, Vệ Tuyên tiền bối, người này rõ ràng là gian lận a, vì sao các ngươi làm như không thấy đâu. Vệ Tuyên nhìn thoáng qua Thái Vũ. Trên mặt mặc dù là mang theo ý cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại là vạn phần khinh thường. Hắn lạnh lùng nói, Thái Vũ, xem ở sư phó ngươi Vô Thiên Luyện Đan Sư phân thượng. Hôm nay ngươi làm sự tình, chúng ta cũng làm như không nhìn thấy. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi nói xong, Vệ Tuyên trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại luyện đan sư cũng là cười rời đi. Cái kia Học Cung lão giả đối với Lâm Bạch nói ra. Tiểu hữu, ngươi có thể tùy thời tiến về luyện thiên đảo. Của ngươi thân phận lệnh bài phía trên đã có lạc ấn. Sau đó đan đảo, ngươi có thể tùy ý xuất nhập. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn. Đa tạ. Sau đó, Tạ Trường Tình cũng gia nhập Học Cung phái. Thái Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình. Nói ra, đáng giận. La Thiên giờ phút này đi vào Thái Vũ bên người, thấp giọng hô, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Thái Vũ âm thanh lạnh lùng nói, La Thiên, ngươi đừng có gấp, hai người này mặc dù hôm nay may mắn thông qua được khảo hạch, nhưng bọn hắn gia nhập thế nhưng là Học Cung phái, chỉ cần bọn hắn dám đến luyện thiên đảo, ta tự nhiên có 100 loại phương pháp thu thập bọn họ. La Thiên nói ra, ân. Đa tạ đại sư huynh. Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình giao ra luyện chế đan dược, thành công đều gia nhập Học Cung phái, trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Hai người sánh vai về tới xem gian hàng phía trên. Chúc mừng a, Tạ huynh, Lâm huynh. Tử Đông Lai cái thứ nhất đi tới chúc mừng nói. Tạ Trường Tình mặc dù thông qua được khảo hạch, nhưng là sắc mặt lại là đặc biệt không dễ nhìn, âm trầm như nước. Lâm Bạch nói ra, Tạ huynh, trước đó ta ở trong Hắc thị, dùng tên giả Đông Phương, đã từng cùng cái kia La Thiên có chút ân oán. Lúc ấy ta người mặc áo bào đen, cho nên hắn không biết khuôn mặt, còn tưởng rằng ngươi chính là Đông Phương. Cho nên hôm nay hắn mời đại sư huynh của hắn cùng mấy cái bằng hữu liên hợp đối ngươi nổi lên, nhưng thật ra là hướng về phía ta tới. Để Tạ huynh vô duyên vô cớ gặp trận này tai bay vạ gió. Còn xin Tạ huynh thứ lỗi. Tạ Trường Tình nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, hồi tưởng lại lúc ấy trông thấy La Thiên sắc mặt, liền cười khổ nói, thì ra là thế, bất quá Lâm huynh luyện đan thuật đích thật là kinh người. Không nghĩ tới có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Đến mức La Thiên cùng Thái Vũ bên kia, xin mời Lâm huynh không cần lo lắng cho ta. Ta Tạ Trường Tình mặc dù là một cái chỉ muốn luyện đan người, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể khi dễ ta. Tạ Trường Tình vừa cười vừa nói. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Tạ huynh, nếu là ngày sau tại trên luyện thiên đảo, Thái Vũ cùng La Thiên bởi vì chuyện này làm khó dễ ngươi, ngươi có thể trực tiếp truyền âm cho ta. Ta sẽ tiến đến giúp ngươi. Lâm Bạch trong lúc nói chuyện, lưu lại truyền âm phù lục. Tạ Trường Tình cũng là nhận lấy. Lâm Bạch nói ra, cái kia đã như vậy, ta liền cáo từ trước. Lâm Bạch trong lúc nói chuyện, liền muốn rời đi. Tử Đông Lai giờ phút này cười nói, Lâm huynh, người cứ đi như thế. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, chẳng lẽ Tử huynh còn có cái gì chỉ giáo sao? Tử Đông Lai cười khổ nói, ta đến là không có. Chẳng lẽ Lâm huynh quên đi ngươi đến thời điểm? Thế nhưng là có hai người nha. Chẳng lẽ Lâm huynh không đi tìm vị cô nương kia sao? Chỉ như vậy một cái người đi rồi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót một cái, cười nói, đà tạ Tử huynh nhắc nhở, ta kém chút còn quên đi. Lúc này, Lâm Bạch cùng Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình cáo biệt, không hề rời đi đan đảo, phản mà là đi lầu hai nhã các. Lâm Bạch nguyên bản còn tại trầm tư suy nghĩ Hồ Tâm Nhi sẽ ở cái kia một gian trong nhã các. Lại phát hiện giờ phút này, Triệu Thiên cùng Hồ Tâm Nhi còn có Tôn Ninh cùng nhau đi ra nhã các. Làm bạn tại Hồ Tâm Nhi tả hữu. Hồ Tâm Nhi đi ở chính giữa. Triệu Thiên cùng Tôn Ninh liền tựa như là hai đầu chó xù đồng dạng đi tại hai bên. Cúi đầu khom lưng, mặt mũi tràn đầy nụ cười tựa như gió xuân. Một đường trong lúc nói cười, đi đến Lâm Bạch trước mặt. Hồ Tâm Nhi cười nói, Lâm Bạch chúc mừng ngươi nha, trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, ta muốn về dưỡng long đảo, ngươi muốn trở về sao? Lâm Bạch trực tiếp hỏi, đương nhiên, Hồ Tâm Nhi gật đầu nói. Sau đó, Hồ Tâm Nhi đối Triệu Thiên cùng Tôn Ninh nói ra, hôm nay đa tạ hai vị tiếp khách. Triệu Thiên cười nói, chỗ nào, chỗ nào, nếu là ngày sau cô nương còn có yêu cầu nói, cứ tới tìm ta. Ta Triệu Thiên mặc dù tu vi không cao, nhưng là ở trong Đông Châu học cung cũng là có nói một không hai quyền lợi. Hồ Tâm Nhi cười nói, mặt khác, ta xin nhờ hai vị hỏi thăm người, còn xin hai vị để ở trong lòng. Nếu là có tin tức, xin mời hai vị đem tin tức đưa đến Nam Viện dưỡng Long Đảo. Đến lúc đó tiểu nữ tử tất có thâm tạ. Triệu Thiên hai mắt vui mừng, hỏi, xin hỏi cô nương, thâm tạ là cái gì? Tôn Ninh cười nói, vậy dĩ nhiên là một đêm đêm xuân. Ha ha ha, Hồ Tâm Nhi nghe thấy hai người mà nói, mỉm cười, cũng biết hai người này lòng dạ khó lường, nhưng cũng không có bất kỳ chán ghét. Cười nhạt một cái nói ra, ta thâm tạ tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hai vị nếu là tìm tới tin tức, tự nhiên liền sẽ biết. Đi thôi, Lâm Bạch. Sau khi nói xong, Hồ Tâm Nhi liền cùng Lâm Bạch rời đi đan đảo. Từ đầu đến cuối, Lâm Bạch một câu cũng không có nói. Lâm Bạch cũng không quan tâm Hồ Tâm Nhi đến tột cùng đang tìm cái gì. Cũng không biết, cũng không muốn đi qua hỏi. Tôn Ninh trông thấy Hồ Tâm Nhi cùng Lâm Bạch rời đi, nói với Triệu Thiên, Triệu Thiên huynh, vị cô nương này cùng tiểu tử kia giống như quan hệ không đơn giản a. Đều ở tại dưỡng Long Đảo, nói không chừng hai người còn nói vợ chồng đâu. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên ý vị thâm trường cười nói, vợ chồng, đây không phải là càng tốt sao? Lúc này mới có hương vị. Ha ha ha, Tôn Ninh cười nói, ôi ôi ôi, Triệu Thiên huynh, khẩu vị của ngươi thật nặng. Bất quá Triệu Thiên huynh, vị cô nương này để cho chúng ta tìm người, tựa hồ cũng không có ở trong Đông Châu học cung nghe nói qua nha. Triệu Thiên nói ra, chưa nghe nói qua cũng cho ta đi tìm. Nhớ lấy, vị cô nương nào nói, không cần gióng trống khua chiêng đi tìm, nhất định phải giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Mặt khác, Tôn Ninh huynh, đem tin tức truyền đi, nói vị cô nương này từ giờ trở đi là ta Triệu Thiên nữ nhân. Để Đông Châu học cung bên trong những võ giả khác cách xa nàng điểm. Còn có, vị cô nương nào muốn tìm tới người, người nhất định phải tìm cho ta đến. Triệu Thiên nói ra. Tôn Ninh khẽ gật đầu, ta minh bạch. Triệu Thiên ý vị thâm trường nói ra, thật không biết cái này gọi người của Phó Thanh Sương cùng vị cô nương này là quan hệ như thế nào. Phó Thanh Sương, Tôn Ninh cũng là nhớ tới cái tên này. Nhưng Hồ Tâm Nhi cùng Tôn Ninh cùng Triệu Thiên tiếp xúc sau đó, liền trực tiếp hỏi qua hai người này có nghe nói hay không qua tên Phó Thanh Sương. Triệu Thiên cùng Tôn Ninh đều biểu thị chưa nghe nói qua. Có thể Hồ Tâm Nhi nói người này là Đông Châu học cung đệ tử, để Triệu Thiên đi tìm. Đồng thời còn cho Triệu Thiên hứa hẹn, chờ tìm sau khi tới, tất nhiên sẽ có thâm tạ. Đến mức cái gì thâm tạ, liền để Triệu Thiên cùng Tôn Ninh ý nghĩ kỳ quái. Hết chương.